Hơn nữa Hắc Viêm cũng thật sự khiến người ta phải vô cùng kiêng kỵ. Đừng thấy hắn tựa hồ một tấc lửa không dính người, đó thực ra là nhờ không ngừng dùng sức mạnh do chân nguyên lực và ma lực va chạm bên ngoài cơ thể sinh ra để ngăn cản Hắc Viêm. Mà nhìn dáng vẻ Tôn Trịnh Xá tựa hồ vẫn còn dư lực, tuy nói hắn cũng đang thăm dò đối phương, chưa sử dụng toàn lực, nhưng chiến đấu thế này quả thật có chút ức chế. Tôn của ta, tới đi, dùng hết toàn lực quyết định thắng bại đi. Trịnh Xá vụt hét lớn, nội lực cùng năng lượng vampire trong cơ thể đã bắt đầu vận hành. Hắn chuẩn bị sử dụng đẳng cấp hủy diệt chân chính để chiến đấu rồi. Không, chờ một chút, có vài thứ còn chưa đến. À đúng, ngươi còn chưa đạt tới cấp độ này nên vẫn chưa cảm nhận được. Hắn buộc phải đạt tới cấp độ này, hoặc là có thiên phú dị bẩm mới có thể cảm nhận được. Tôn Trịnh Xá đột nhiên lại nói ra mấy câu rất khó hiểu, khiến cho Trịnh Xá thật không biết hắn đang có ý gì. Hắn là ai? Sở Hiên à? Trịnh Xá chém ra một đao, trong lúc trống không chợt mở miệng hỏi. Ngươi có thể gọi là khởi đầu, cũng là kết thúc. Ngươi có thể gọi hắn là sáng tạo, cũng có thể là hủy diệt. Ngươi có thể gọi hắn là kẻ sáng tạo, hoặc là tác giả. Ta gọi hắn là Đạo Tiêu, kẻ khống chế tương lai chúng ta. Tôn Trịnh Xá thì thào đáp, đoạn hắn nhắm mắt lại, không nói thêm điều gì nữa. Đúng là nhàm chán, kẻ kia của ta căn bản không có khí độ để đảm đương trách nhiệm. Vai chính, số mệnh vai chính ư. Đối thủ khẽ hất tay là có thể tiêu diệt được, nhìn hắn có được tất cả những thứ đã mất, ở trong cái gọi là hạnh phúc mà từ từ thối nát. Thật đúng là nhàm chán. Tôn Trịnh Xá khẽ thở dài. Hắn lại ngẩng đầu nhìn không trung, Hắc Viêm trên người càng lúc càng mãnh liệt, dần dần bao trùm khắp phạm vi mấy chục mét quanh chỗ hai người đang chiến đấu. Nơi này đã hoàn toàn biến thành lãnh địa của Hắc Viêm. Lại nói La Ứng Long một đường bay thẳng, phương hướng lại hơi lệch một chút so với hướng La Cam Đạo bay đi, việc này cũng khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có một loại cảm ứng với cường giả đang chiến đấu. Ví dụ như hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai luồng khí thể khổng lồ ở cách đó cực xa. Cuộc chiến của hai tên Trịnh Xá là chiến trường của cường giả đẳng cấp cao nhất, vượt qua cả chiến trường của hai tên Sở Hiên, hoặc có thể nhận định đó là cuộc chiến tranh giành số mệnh của hai ai. Vai chính là mục đích quan trọng nhất của thế giới này, không, là của cả thế giới luân hồi. Chiến đấu của bọn hắn mới là mục đích chân chính của trận chiến cuối cùng. Khí thế hai người phát ra đủ tạo thành cảm ứng thu hút với tất cả cường giả đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư. Vậy thì tại sao với thực lực của La Cam Đạo lại càng bay càng xa? Chẳng lẽ hắn còn chuyện gì khác cần làm? Chẳng lẽ hắn bị mù đường? Biết đâu đấy chứ, nhỡ đâu tên khốn kiếp ấy bị mù đường thật thì đúng là quá tốt rồi. Nếu sau khi Trịnh Xá phân thắng bại mới chạy tới chiến trường thì không phải ta cũng được cứu sao? Ha ha ha, La Ứng Long trong lòng thoáng vui mừng, đột nhiên nhìn thấy phía trước không xa có Garlin. Rider đang bay, tới gần một chút thì thấy đó là bốn người của Trung Châu đội. Vương Hiệp, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, cùng với Minh Yên Vi đang trọng thương, bốn người chen nhau trên hai chiếc. Rider. Bộ dạng phi hành chật chội đó thật sự khiến La Ứng Long phải nhíu mày. La Ứng Long. Vương Hiệp tinh mắt, liếc mắt một cái là thấy được La Ứng Long. Trong thông tin về các cường giả trong thế giới luân hồi mà Sở Hiên từng thu thập, gã tu chân giả này là một trong những người quan trọng nhất, cũng là chủ lực trong đội ngũ chủ chiến của tiểu đội thiên thần. Lần này nhìn thấy hắn, hơn nữa còn thấy hắn lái phi kiếm nhanh chóng bay tới. Vương Hiệp còn tưởng La Ứng Long tới để báo thù cho Adam. La Ứng Long trông thấy Vương Hiệp lấy mấy quả bom ra, hắn lập tức gào toáng lên, đừng ném, ta đã rời khỏi thiên thần đội, gia nhập Trung Châu đội rồi. Lúc trước ta đã gặp qua mấy người Trịnh Xá, đã hoàn toàn gia nhập Trung Châu đội rồi. Quái, ngươi vẫn ném à? Vừa dứt lời, một đầu đạn hạt nhân mini đã phát nổ ở cạnh người La Ứng Long không xa. sóng chấn động cực lớn dễ dàng đột phá vòng bảo vệ hắn vội vàng dựng lên. Có điều cũng chỉ đến như vậy, trên người La Ứng Long vụt lóe lên một luồng khí xanh, xung động nổ kịch liệt không ngờ lại bị khí xanh bao trùm trong nháy mắt. Đến khi mấy người vương hiệp định thần lại, La Ứng Long đã bình yên vô sự đứng trước mặt họ. Ê, ta nói thật mà, ta thật sự đã gia nhập Trung Châu đội. Hơn nửa phía trước là chỗ Trịnh Xá và Tôn Trịnh Xá giai chiến, ta đang muốn tới đó trợ giúp Trịnh Xá mà. La Ứng Long nhìn bốn người trước mặt, đánh không đánh được, giết cũng không giết được, hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục giải thích. Ta tin ngươi, nếu như ngươi là kẻ địch thì bọn ta bây giờ đã bị ngươi giết rồi. Vương Hiệp gật đầu đáp. Hắn trong lòng suy nghĩ thoáng qua một chốc là liền rõ ràng. Thứ nhất, La Ứng Long vốn là người của Thiên Thần đội, nói cách khác hắn và Ác Ma đội cũng là tử địch, vì thế không thể dùng bốn người bọn họ để tới uy hiếp Trịnh Xá. Còn về muốn uy hiếp, Tôn Trịnh Xá lại càng không có cửa, kẻ mạnh nhất đó sẽ vì bốn người chẳng quan trọng gì mà từ bỏ chiến đấu sao? Đáp án là chắc chắn. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai càng dễ giải thích. La Ứng Long nếu vì báo thù cho tiểu đội Thiên Thần hoặc là A Đơm thì hắn trực tiếp tới giết bốn người là được. Hà tất phải tới chỗ hai tên Trịnh Xá chiến đấu? Chẳng lẽ còn muốn làm ngư ông đắc lợi, một lượt giết chết hai tên Trịnh Xá sao? Kể cả hắn là người tu chân đi nữa thì với thực lực của hắn mà nói, cơ bản cũng không thể làm được. Vì thế La Ứng Long vừa không giết bốn người bọn họ, vừa muốn tới gặp Trịnh Xá. Cơ bản có thể loại trừ việc hắn có âm mưu hoặc kế hoạch gì khác. Kỳ thực còn có một nguyên nhân quan trọng nhất mà Vương Hiệp nghĩ tới là bộ não của Thiên Thần đội là Adam, mà Adam đã chết. Dựa vào loại thiếu suy nghĩ như Adam, hắn hiểu cái gì gọi là âm mưu, kế hoạch sao? Mặc dù không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng trong lòng ta đột nhiên thấy rất không thoải mái. La Ứng Long day day huyệt thái dương. Hình tượng hắn lúc này tuyệt đối không thể gọi là anh tuấn phiêu giật gì cả, toàn thân quần áo rách rưới, vừa nhìn là biết đã trải qua một trận khổ chiến. Hơn nữa vẻ mặt thâm trầm sâu xa của hắn lúc trước đã ẩn đi, bây giờ nhìn vào vẫn nguyên vẹn là một con rết đầu xanh. Vương Hiệp nghĩ như vậy cũng chẳng sai gì lắm. Trước tiên hãy cấp cứu cho cô gái này đã, nhìn bộ dạng cô ta có vẻ sắp sửa đứt hơi rồi. La Ứng Long bấy giờ mới thấy rõ Vương Hiệp đang đỡ Minh Yên Vi. Cô gái này rõ ràng là bị thương rất nặng, tuy đã cầm máu nhưng vết thương trên người sâu tận vào nội tạng, tuyệt đối không thể chỉ cầm máu là có thể tiếp tục sống sót. Bay suốt cả nửa ngày, mắt thấy Minh Yên Vi sắp sửa hấp hối, La Ứng Long vừa khéo xuất hiện vào đúng lúc này, không thể không thừa nhận đây là một sự trùng hợp. Thật sự là trùng hợp sao? La Ứng Long nhìn vẻ cảm thán của mấy người Vương Hiệp, hắn cười lạnh nói, cô ta là bạn gái của Trương Hằng, cái gã dùng cung tên lợi hại ấy cũng là một trong những cường giả của Trung Châu đội các ngươi đúng không? Hơn nữa thực lực còn cực kỳ lợi hại, nói cách khác, kịch bản của cô ấy còn chưa kết thúc, hắn sẽ không để cô ấy chết đâu, còn sự xuất hiện của ta vừa khéo là đảm bảo để cô ấy không chết. Không, nói không chừng là bảo đảm hai lần. Nếu sự xuất hiện của ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì ở chỗ nào đó trước mặt các ngươi không chừng còn có thể gặp được Trình Khiếu, bác sĩ của Trung Châu đội các ngươi. Trong lúc nói, La Ứng Long đã đỡ lấy Minh Yên Vi, nhẹ nhàng đặt nàng xuống một khoảng đất phẳng, tiếp đó vận chân nguyên lực từ từ truyền vào cơ thể Minh Yên Vi. Vết thương của Minh Yên Vi lập tức chậm rãi chuyển động, khép lại, tốc độ gần như có thể thấy được bằng mắt thường. Tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt nàng so với vẻ xám xịt lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là tính mạng có lẽ đã được đảm bảo. Nội lực đã có năng lực chữa trị rồi, nếu Trịnh Xá truyền nội lực cho các ngươi thì cũng có thể miễn cưỡng áp chế vết thương. Chân nguyên lực lại là năng lượng hoàn toàn khác với nội lực, chất biến lượng biến, năng lực chữa trị của chân nguyên lực gần như tương đương với ánh sáng tâm linh cụ thể hóa sinh mệnh lực. Là năng lượng chữa thương cao cấp nhất. Phải cái việc chữa trị rất mất sức. La Ứng Long thở phào một hơi, vừa nói vừa thu tay lại. Vương Hiệp vội vàng tới cạnh chỗ Minh Yên Vi, cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới thoáng thả lỏng. Hắn quay sang phía La Ứng Long, hỏi, bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? cùng bọn ta tới hỗ trợ Trịnh Xá không? Không, không phải cùng các ngươi mà là một mình ta đi. Thực lực các ngươi quá kém, nếu mạo muội xông vào cuộc chiến giữa hai bọn hắn thì các ngươi chắc chắn sẽ chết. Nếu muốn gia nhập trận chiến của bọn hắn, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ như Trương Hằng mới được. Thực lực kém ngược lại còn làm ảnh hưởng tới Trịnh Xá mà các ngươi đang muốn giúp. Phải biết rằng, trận đấu của bọn hắn là cấp độ chiến đấu đỉnh cao mà đến cả ta cũng không thể hoàn toàn tham gia vào. La Ứng Long lắc đầu đáp. Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp. Nhiệm vụ Sở Hiên giao cho các ngươi hẳn là tiêu diệt tiểu đội Thiên Thần, hoặc là tiêu diệt Adam đúng không? Tiếp theo đây các ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm tới quấy rầy cuộc chiến của hai tên Trịnh Xá. Các ngươi nên ở lại đây, chờ đợi các thành viên còn lại của Trung Châu đội tới, hoặc là các thành viên còn lại của Ác Ma đội tới. Bảo vệ mới là nhiệm vụ quan trọng của các ngươi, không được để bất kỳ kẻ địch nào quấy rầy cuộc chiến của hai người bọn hắn. Cho đến khi nào phía các ngươi có đủ thực lực để tham dự vào cuộc chiến thì mới được tham gia. Đã hiểu chưa? Chiến thuật vương đối vương, binh đối binh chính là như vậy. Một vương có thể một mình giết chết gần như tất cả binh, mà thực lực giữa vương với vương thì gần như tương đương. Vì thế sau khi vương và vương bắt đầu chiến đấu cân bằng, chỉ cần binh của một phe phân thắng bại, hơn nữa còn có năng lực ảnh hưởng tới quyết đấu của vương thì phe có binh thắng lợi sẽ có thể chiến thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ sức mạnh để ảnh hưởng tới chiến đấu giữa vương và vương. Vỏn vẹn một hai tên lính quèn tuyệt đối không thể làm được. Ý của La Ứng Long chính là như vậy. Kỳ thực nếu coi cuộc chiến giữa Ác Ma đội và Trung Châu đội như một ván cờ để giải thích thì tướng đánh tướng chính là cuộc chiến của hai tên Trịnh Xá. Hai tên Sở Hiên có thể coi là quân cờ mạnh nhất ngoài tướng, cơ bản có thể tương đương với 5-6 quân tốt thường. Tiếp theo đó là mấy người Triệu Anh không, Triệu Chu Ế không, thực lực kém hơn một chút, đại khái khoảng bằng 2-3 quân tốt. Lớp thấp nhất là mấy người Lâm Tuấn Thiên, ngoài đối kháng với tốt đen ra thì gần như có thể bỏ qua không tính. Do đó chiến thuật vương đối vương, binh đối binh chính như John Sở Hiên đã nói, là một bố cục đánh cược về xác suất. Trung Châu đội vốn thực lực yếu kém hơn sau khi sử dụng kế hoạch này cũng thuận lợi san bằng được khoảng cách với Ác Ma đội. Còn về kết cục của cuộc chiến thì phải xem hai bên thực lực của ai còn lại nhiều hơn mà thôi. Về phần La Ứng Long xuất hiện tại Trung Châu đội thì là một biến số, đồng thời để san bằng lực lượng giữa Ác Ma đội và Trung Châu đội, La Cam Đạo cũng đồng dạng xuất hiện biến số. Ý trời khó lường, La Ứng Long trong lòng cảm khái vạn phần. Cẩn thận dặn dò mấy người vương hiệp phải để phòng La Cam Đạo xong, La Ứng Long đạp phi kiếm nhanh chóng bay về phía xa. Không được bao lâu, phía trước liền xuất hiện một quầng lửa đen mù mịt. Hòn núi nhỏ ở trung tâm chiến trường cũng không lớn lắm, đại khái chỉ cao khoảng vài trăm mét, lúc này nằm trong công kích mãnh liệt của Hắc Viêm và Bạo Tạc, hủy diệt trong nháy mắt, cả ngọn núi đã hoàn toàn nát vụn. Nhiệt độ cực cao biến đất đá thành dung nham hoặc pha lên, tiếp đó sức mạnh cực lớn va chạm, xung kích dễ dàng biến tất cả thành cho bụi. Chỉ riêng sóng âm phát ra khi va chạm đã đủ giết chết người bình thường ở cách đó 100 mét. Có thể thấy cuộc chiến của hai tên quái vật này sẽ gây hậu quả phá hoại đến mức nào. Hơn nữa, đây còn là tình huống hai người còn chưa sử dụng toàn lực. Nếu như phạm vi hoặc nhiệt độ của Hắc Viêm cao hơn một chút, hay là trạng thái hủy diệt chính thức, hoặc thậm chí là hồng hoang, khai thiên tích địa đủ sức một đòn xoay chuyển càn khôn thì sao đây? La Ứng Long lắc lắc đầu, lúc trước trên đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu như tử kiếp không thể tránh khỏi vậy thì việc cần làm hiện tại là tận lực giúp Trịnh Xá bản chính có được tư cách vai chính, sau đó dựa vào số mệnh của vai chính mà hồi sinh. Do đó không cần biết thế nào, hắn cũng không thể để La Cam Đạo quấy nhiễu cuộc chiến của hai người. Cho dù hắn không ngăn cản nổi La Cam Đạo thì cũng phải có thứ gì đó ngăn hắn quấy nhiễu cuộc chiến, chờ đến khi hai người phân được thắng bại, hoặc là Trung Châu đội tập trung được sức mạnh thật lớn. Này, hai người dừng lại một chút, ta có chuyện muốn nói. La Ứng Long cũng coi như to gan, hắn trực tiếp điều khiển phi kiếm bay tới cách phạm vi hai người giao chiến 10 mét. Đây là cự ly ngắn nhất mà hắn dám dừng lại, không phải sợ Trịnh Xá, mà là sợ Tôn Trịnh Xá đột nhiên ra tay giết hắn. Choang một tiếng cực lớn, hổ hồn đao cùng cự kiếm Hắc Viêm lại mạnh mẽ va chạm vào nhau, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu rộng mấy chục mét. Trịnh Xá và Phục Chế Thể cũng thuận thế tách ra, hai người không hẹn mà gặp cùng quay sang phía La Ứng Long. La Ứng Long, các ngươi đã phân thắng bại rồi sao? Đây là Trịnh Xá nói. La Ứng Long, ngươi không ngờ lại dám nhúng tay vào trận chiến này, không sợ chết sao? Phục Chế Thể cười lạnh, cũng không tiếp tục tấn công mà mở miệng hỏi. Những lời này không giống những gì Tôn Trịnh Xá có thể nói. Hắn thật sự quá mạnh, đứng ở quá cao, tính tình cô ngạo không giống loại người sẽ uy hiếp người khác. Bộ có thể khẳng định được một chuyện, hắn cũng đã nhận thấy sự tồn tại của hắn. La Ứng Long thoáng cười khổ, xua xua tay đáp, ta không có hứng thú xen vào cuộc chiến của hai người các ngươi, chẳng ai rảnh rỗi đến mức đâm đầu vào trận đấu của quái vật đúng không? Ta lo là có kẻ khác sẽ quấy rầy cuộc chiến của các ngươi, vì thế mới đặc biệt tới đây hỏi hai vị một câu. Các ngươi có cần chiến trường không? Chiến trường? Trịnh Xá kỳ quái hỏi. Đến bây giờ hắn mới nhìn ra xung quanh, quả thật, tính phá hoại từ cuộc chiến của hai người quá lớn, khiến cho cả ngọn núi nhỏ không biết từ lúc nào đã tan nát. Đó còn mới chỉ là khởi động, nếu như toàn lực chiến đấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất hoặc thậm chí càng xa hơn. Chiến trường này đúng là không cách nào duy trì được. Là thế này, lát nữa ta sẽ phải đối mặt với một trận chiến liên quan tới sự sống chết của bản thân. Về cơ bản đã xác định ta sẽ thua, nhưng không liều một ván thì thật sự không cam tâm, vì thế chúng ta làm một cuộc trao đổi hai bên cùng có lợi được không? Ta sẽ bố trí một bộ thập phương luân hồi trận ở đây, có thể hấp thu một bộ phận năng lượng tiết ra. Ngoại trừ cường hóa bản thân chiến trường, không dễ dàng bị sức va chạm của các ngươi phá nát ra, còn có thể để ta mượn tạm một phần năng lượng, dùng để nghênh đón chiến đấu tiếp theo. Thế nào, đề nghị rất ổn phải không? La Ứng Long vừa cười vừa nói. Trịnh Xá cùng Phục Chế Thể đều nhíu mày, chỉ là thứ khiến hai người suy tư lại không giống nhau. Một người thì tò mò về cuộc chiến mà La Ứng Long nhắc tới, người kia thì nghĩ xem La Ứng Long rút cuộc là biết được bao nhiêu. Một thoáng sau, Trịnh Xá trực tiếp đáp, ta không có vấn đề gì cả. Nếu như hắn chuẩn bị tấn công ngươi trong lúc ngươi đang bày trận thì ta sẽ phụ trách kiềm chế hắn. Còn về có thể thành công hay không thì ta cũng không dám chắc chắn. Ngươi lập trận đi, ta cũng muốn xem, rút cuộc là thân thông có thể địch nổi số trời hay không. Tôn Trịnh Xá cũng không nhiều lời. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp ngồi xuống đất, mặc cho Hắc Viêm tự động bốc cháy quanh người. Mấy giây sau, hắn thậm chí còn nhắm mắt lại. Cảm ơn, hai Trịnh Xá, ta thiếu các ngươi một phần nhân tình, nếu còn có thể sống lại, sau này đối mặt với hắn, sẽ báo đáp sau. La Ứng Long thở phào hơi, lấy trong người ra một khối ngọc hình vuông, lớn cỡ lòng bàn tay. Quanh khối ngọc xương khói vấn vít, màu xanh nhạt tầng tầng lớp lớp, phảng phất như mây mù, mà sau khi lấy khối ngọc vuông ra, thần sắc La Ứng Long cũng từ cười đùa cợt nhả biến thành nghiêm túc. Tiếp đó trở nên thâm trầm sâu sắc, mượn lực càn khôn, thiên đạo thành hình, thập phương luân hồi trận, lập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, không thập phương luân hồi trận vừa thành lập căn bản không thấy có gì biến hóa, nhưng sau khi La Ứng Long rời đi, hai người lại bắt đầu chiến đấu thì một khoảng đất rộng mấy nghìn mét bỗng từ từ dâng lên, phảng phất như động đất. Tình hình tiếp theo quả đúng như La Ứng Long nói, sức thiêu đốt của Hắc Viêm với đất đá giảm hẳn, sự phá hoại do sức mạnh của Trịnh Xá cũng yếu đi đáng kể. Lúc trước một đao một kiếm chém xuống chấn động lan tới mấy chục mét, bây giờ chỉ có hơn 10 mét, hơn nữa mức độ suy giảm còn đang từ từ tăng lên. Thập phương luân hồi trận này cũng không phải là đại trận gì cả, nói chính xác thì nó là trận pháp người tu chân chuẩn bị cho chiến đấu. Có điều nó cũng không dùng để chiến đấu sống chết, mà là một loại trận pháp các môn phái tu chân trong thế giới mà La Ứng Long học tập tu chân sử dụng khi tỉ thí. Đặc điểm của trận pháp này là hấp thu năng lượng mà người chiến đấu bên trong tiết ra, dùng số năng lượng đó để cường hóa mặt đất đồng thời cũng cường hóa trận pháp,